Sau nhiều năm gả thay, chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều thích nghe những lời tốt lành. Giang Uyển Như che miệng mỉm cười nhẹ nhàng nói, cho ta mượn những lời tốt lành từ trụ trì. Nàng không nhờ trụ trì giải nghĩa chữ cho mình, vì nàng có phú quý, có phúc, còn có rồng, có lục vụng ở đây nên nàng không cần lo lắng những điều này. Nàng do dự một lúc, nửa ẩn nửa nói, gần đây nàng thường xuyên gặp ác mộng, mơ thấy người thân mình tê thảm, đây là có ý gì? Bởi vì thân phận đặc biệt của Lục Phụng, nàng cẩn thận, không dám tiết lộ mọi chuyện. Nhìn thấy vẻ mặt trịnh trọng trên mặt trụ trì, Giang Uyển Như thực sự cho rằng hắn đã thu hút một ít linh hồn tà ác, lo lắng hỏi. Có cách nào phá giải hay không? Thí chủ đừng lo lắng. Trụ trì khẽ mỉm cười, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt sâu thẳm, lời nói thần bí. Ngài nói, tất cả các hiện tượng hữu vi đều giống như xương như điện, và nên được xem như vậy. Quá khứ đã qua, tương lai còn dài, chỉ có hiểu được khoảnh khắc hiện tại, từng suy nghĩ một, tâm tĩnh lặng thì tâm hồn mới bình yên. Điều này đối với Giang Uyển Như quá thâm sâu, nàng chớp chớp đôi mắt đen láy, nàng không biết xấu hổ liền hỏi. Trụ trì, con không hiểu. Trụ trì cười hỏi Giang Uyển Như, thí chủ gặp ác mộng hay lo lắng giấc mơ sẽ thành hiện thực? Giang Uyển Như suy nghĩ một chút rồi nói, cả hai. Lần đầu tiên nhìn thấy thí chủ sắc mặt hồng hào, khí tức thanh khiết, không bị tà ma dây dưa, mà chỉ là một tia chấp niệm. Trụ trì đưa chuỗi tràng hạt trong tay cho Giang Uyển Như. Lễ vật này tặng cho thí chủ là để bảo vệ ngươi khỏi ác mộng. Thứ hai, vị trụ trì ngước mắt lên, nhìn pho tượng Phật vàng cao lớn với ánh mắt từ bi, chậm rãi nói. Nhân quả trên đời theo nhau, nhân quả thiện, nhân ác và quả xấu, số phận và số mệnh là tất cả đều do chính suy nghĩ của mình tạo ra. Thành thật mà nói, Giang Uyển Như vẫn chưa hiểu rõ lắm. Nàng cẩn thận thu chuỗi hạt lại, hơi cau mày nói. Trụ trì nói là chỉ cần làm nhiều việc thiện thì những chuyện trong mơ sẽ không xảy ra phải không? Trụ trì mỉm cười, không nói gì, không đáp cũng không phản bác, chắp tay nói. Thí chủ thật thông minh, Giang Uyển Như, nàng nghi ngờ vị trụ trì lập dị, đang cười nhạo nàng. Nhưng cuối cùng nàng cũng nhận được một chuỗi tràng hạt Phật giáo, Giang Uyển Như rất hài lòng. Nàng nói bóng nói gió hỏi liệu giấc mơ này có cản trở Lục Phụng hay không. Trụ trì được lệnh phải có nhân cách cao thượng và mọi tà ma, yêu quái phải tránh xa. Lúc này, Giang Uyển Như cảm thấy yên tâm, nàng ở lại trong chùa và dùng bữa nhanh, biết rằng quý nhân sẽ đến. Bữa cơm chay trong chùa hôm nay rất tinh tế và xa hoa, nhưng vẫn quá đơn giản đối với Giang Uyển Như. Người đã quen với quần áo sang trọng và đồ ăn ngon. Trong xe có đồ ăn nhẹ và trà để thỏa mãn cơn đói. Giang Uyển Như rất kính trọng vị trí quan trọng của Phật giáo nên nàng chỉ ăn cơm chay và không để Thúy Châu nghịch ngợm với đồ ăn nhẹ. Cùng với trụ trì, nàng đi thăm từng ngôi chùa thì đã quá trưa. Giang Uyển Như lên xe ngựa dưới sự hộ tống của một nhóm người và cả nhóm hùng hổ xuống núi. Các nhà sư tiễn nhau trước cổng chùa uy nghi cho đến khi cỗ xe sang trọng biến mất trên con đường núi quanh co. Bên cạnh trụ trì, một vị hòa thượng trẻ cao gầy nói. Sư phụ, tại sao ngài lại hiến tặng bảo vật Phật giáo trong ngôi chùa này? Đó là những chuỗi hạt Phật giáo đã được các vị trụ trì đi trước ban phước. Thật đáng tiếc nếu trao cho một người phụ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trụ trì cụp mắt xuống, nhẹ nhàng mỉm cười. Hỏi một vị hòa thượng trẻ tuổi khác. Hồi Tuế thấy thế nào? Hồi Tuế là một tiểu hòa thượng đầu óc tròn trịa. Bỗng nhiên nghe thấy sư phụ hỏi hắn. Hắn ta suy nghĩ một chút rồi nói. Có lẽ là vì thí chủ là người tốt. Vị hòa thượng trẻ tuổi cao gầy bất mãn nói. Tục ngữ có câu. Biết mặt không biết lòng. Người ta cũng nói sắc đẹp thì xương cốt khô héo. Chỉ nhìn thấy mặt nữ thí chủ. Còn ngươi cho rằng nàng ấy là người tốt vì vẻ đẹp của nàng ấy. Hồi Tuế, ngươi bị ám ảnh rồi. Hả? Hồi Tuế sờ sờ cái đầu tròn còn chưa xuất ra của mình, lẩm bẩm nói. Ta không nhìn dung mạo của nữ thí chủ. Pussy Cat Team, ca, ngươi không thấy quý nhân lên xe ngựa liền cho người hầu nằm xuống dẫm lên lưng người sao? Chỉ có nữ thí chủ này mới dùng ghế đầu ngựa. Hồi Tuế ngẩng đầu lên nói, nhìn thoáng qua có thể nhận ra nữ thí chủ nhất định là người từ bi. Sư phụ, con nói có đúng không? Trụ trì sờ lên đôi tay nhỏ đỏ bừng vì lạnh, cười nói. Trở về đi, cửa chùa trang nghiêm đóng lại, mọi âm thanh đều trở về im lặng, chỉ còn lại tiếng chuông. Kéo dài rất lâu, Giang Uyển như cất giữ chuỗi hạt trong phòng, từ đó nàng ngủ đến tận bình minh và không bao giờ gặp ác mộng nữa. Nàng than thở rằng vị trụ trì thực sự có năng lực. Khoảng 10 ngày sau, không có dấu hiệu gì, đó là một ngày rất bình thường khi chiếu chỉ của triều đình được ban hành. Lục Phụng không ở bên cạnh, Giang Uyển như cùng cả nhà đều quỳ xuống đón chỉ. Thái giám cao giọng sắc bén, chuyện được đăng tải duy nhất tại Mang Kia Chơi Yên, còn nhiều nam ga thay, chương 89, HTML, Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, chấm thấy rằng Uyển như của nhà họ Giang, tính tình ôn hòa, đoan trang, cử chỉ đúng mực, lễ phép. Nàng là tấm gương sáng, xuất thân từ gia đình danh giá. Này chậm sắc phong nàng làm tề vương phi, làm gương cho dòng tộc, danh tiếng sẽ lưu truyền muôn đời, chậm chiếu. Giang Uyển như mặc dù đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng nàng vẫn choáng váng trước sắc lệnh đột ngột này của hoàng gia, chưa kể những người khác. Thái giám đích thân tuyên chiếu chỉ định đỡ Giang Uyển như đứng dậy thì thầm với nàng. Vương phi, sáng nay hoàng thượng đã khiển trách nặng nề Trần Vương trong triều, trong lúc xúc động, đã nói về thân thế của Lục Tề Vương Điện Hạ. Cùng với Võ Quốc Công, Trần Hầu Tương và các quan khác, hoàng thượng lập tức ban chiếu sắc phong điện hạ làm tề vương. Hoàng đế trước đó đã chuẩn bị rất nhiều, mọi người đều biết, tính mạng của Lục Phụng có vấn đề, bọn họ cảm thấy hoàng đế không kiêng kỵ ăn thịt, ngủ với người mà không thừa nhận tội ác, liên quan đến cái C, H, E, T của hoàng đế Lục Quốc Công. Những vụ bê bối như vậy được cho là sẽ không bao giờ được đưa ra ánh sáng. Không ngờ hoàng đế không chỉ công nhận mà còn công nhận đây là nơi hào phóng. Lục Phụng căn bản không phải là một đứa con ngoài giá thú đáng xấu hổ. Mọi người đều biết về thảm họa năm đó, hoàng đế mất đi một người con trai trong cơn loạn lạc, hóa ra người thay thế hoàng tử là Lục Quốc Công. Điều mà hoàng tử Lục Quốc Công nghĩ là không thể tìm ra được vì linh hồn anh hùng của ông đã qua đời. Không có hoàng đế nào sẽ chế nhạo huyết thống của chính mình. Lục Quốc Công và Trần Hầu là những vị tướng đi cùng hoàng đế đến kinh đô. Với bằng chứng của họ, danh tính của hoàng tử Lục Phụng là chắc chắn và không ai có thể nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế đã làm rất tốt, Lục gia đã nuôi dưỡng Lục Phụng nhiều năm. Trên bảng ngọc hoàng gia, Lục Phụng vẫn mang họ Lục, nhưng lại được phong tước Tề và được phong làm hoàng tử. Sự sủng ái của hoàng đế lớn đến nỗi ngay cả hoàng tử cung hồi lúc đó cũng không được ưu ái như vậy. Hoàng đế có nhiều người thừa kế, ngoài hoàng tử còn đang học tập, còn có 4 hoàng tử tham gia chính trị: Anh Vương, Mẫn Vương, Tiên Vương và Kính Vương đều không cao quý bằng Tề, nhưng Tề Vương cao quý nhất, nửa đường trở thành tu sĩ, họ của hắn không phải là Tề mà là Lục, thật khó để đoán được trái tim của hoàng đế. Các quan đại thần mỉm cười và chúc mừng sự trở lại của rồng, nhưng trong lòng họ đã có kế hoạch riêng. Hoàng đế mấy ngày trước trời rét đậm, cung Dương Tín mấy lần báo thái y, các cận thần cũng chợt chấn động khi nhận ra vị hoàng đế mà họ theo đuổi gần hết cuộc đời đã già. Hoàng đế trí tuệ, cường đại, nhưng mười mấy năm nay chỉ có gió lạnh, sao lại phải mời thái y? Hoàng đế coi trọng người thừa kế nhưng lại coi thường phụ nữ. Ông không có công chúa nghiêm túc vì ông là vua của Du Châu đã lên ngôi nhiều năm, các vị trí trung và hậu trong cung đều trống, thái tử thì chưa quyết định. Hoàng đế nghĩ rằng mình vẫn còn nhiều thời gian để chọn người kế vị, nhưng các quan đại thần của ông không thể chờ đợi lâu hơn được nữa. Từ xa xưa đã xảy ra chuyện như vậy, đứng sai chỗ thì một người đắc đạo, gà hay chó lên trời. Nếu không đứng về phía nào, thà từ chức càng sớm càng tốt còn hơn sau này phải bị tẩy chay. Không có chỗ đứng khi có người lên ngôi. Trong số các bộ trưởng có thể lên điện Kim Loan, có ai không có tham vọng và ai không muốn tiến xa hơn? Dưới mặt nước tĩnh lặng nổi lên giông bão, nhưng Lục Phụng, người đang ở đỉnh bão, lại bình tĩnh, không hề tỏ ra vui mừng hay tức giận. Hôm nay hoàng đế tổ chức yến tiệc tại Văn Hoa Cung, mời tất cả đại thần, Lục Phụng mặc áo bào màu tím của hoàng tử, đứng bên cạnh hoàng đế. Cha hiền, con hiếu thảo. Anh em kính trọng, quân vương hòa thuận. Hoàng đế đã uống đến độ đỏ mặt, họa sĩ Xuân đã vẽ nên cảnh đẹp hoành tráng này. Giang Uyển như không biết gì về những gì đã xảy ra ở triều đại trước. Nàng ngơ ngác nhận mệnh lệnh và bộ đồng phục và vương miện của vương phi. Khi nàng quay lại, vô số cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào nàng, họ cũng sốc như nàng. Giang Uyển Như, làm bà chủ nhiều năm, Giang Uyển Như giấu đôi tay run rẩy trong tay áo, giả vờ bình tĩnh, bưng trà, dâng thưởng rồi đuổi thái giám ra ngoài như thường lệ. Hoàng đế có cảm tình với Lục Phụng, người hôm nay tới Lục Phủ tuyên chiếu chính là thái giám Tử Bi của Hoàng đế trước khi rời đi, ông thở dài. Tề Vương thật may mắn có được người vợ hiền đức như Vương Phi. Giang Uyển Như kinh ngạc, cho rằng người bố chồng này thật dám nói chuyện. Từ khi lấy chồng đến nay, ai mà không nói nàng là người chiếm ưu thế hơn Lục Phụng. Đây là lần đầu tiên có người khen nàng như vậy. Nàng cụp mày, trả lời không chớp mắt. Nhạc phụ quá khen, có thể cưới được người tốt như Vương gia là điều may mắn của con. Sau khi tiễn người ngoài đi trước, Giang Uyển Như liền an ủi người trong cuộc. May mắn thay, tổ mẫu không có ở đây. Trùng hợp cách đây vài ngày trời có tuyết, bà lão vô tình trượt chân ngã khi đang ngắm tuyết trong sân. Tổ mẫu vẫn khỏe mạnh, không có chuyện gì nghiêm trọng nên phải ở lại, nằm trên giường một lúc để hồi phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Uyển Như đến hầu hạ được 2 ngày, nhưng bị tổ mẫu hung hăng đuổi nàng trở về, nói. Con có phu quân có nhi tử, sao suốt ngày ở với ta như một bà già? Đi đi, đừng để ta lấy chổi đuổi con đi. Tổ mẫu của nàng đối xử rất tốt với nàng, và Giang Uyển Như đã chấp nhận tình cảm này. Nhưng bây giờ một điều bất ngờ đã xảy ra, đứa cháu được nuôi dạy rất tốt trong lòng nàng đột nhiên cảm thấy tiếc cho bà lão. Nàng lập tức ra lệnh chặn tin tức và không tiết lộ bất cứ điều gì cho Giao Kim Ngọc. Sau đó đến 2 đệ muội, ánh mắt như đèn lồng, Châu Nhược Đồng ngu ngốc, Giao Kim Ngọc không phải là ngọn đèn tiết kiệm, khiến tai nàng ta đau nhức. Giao Kim Ngọc lén hỏi tin tức, không quên vị phu quân phong lưu của mình, trìu mến gọi mình là Đại Tẩu. Và nói, đại tẩu đi hoàng thất hưởng vinh hoa phú quý, nhưng cũng đừng quên tỷ muội chúng ta chứ. Giang Uyển Như biết rằng nàng ta không bảo mình đừng quên tỷ muội, mà nàng ta đang đưa ra một lời nhắc nhở tinh tế với Lục Phụng đừng quên. Người huynh đệ, trước đây của mình, Lục Phụng là người duy nhất chống đỡ cây đinh lăng của Phủ Quốc Công, bây giờ hắn đã biến thành vua nước Tề, chủ nhân thứ hai và thứ ba đều vô dụng, danh hiệu Lục Quốc Công sẽ được truyền lại cho ai? Giang Uyển Như có 2 người con, nàng tin rằng Lục Phụng đã sắp xếp, nhưng hiện tại Lục Phụng đi vắng, nàng không dám dễ dàng hứa hẹn. 2 tẩu muội quấn lấy nhau chặt đến nỗi Giang Uyển Như vẫn chưa thể hành động như một. Vương Phi, quen nhau được vài năm, thỉnh thoảng xảy ra xích mích nhưng Châu và Giao không phải là người độc ác. Họ thích hoa, nghe kịch, chơi bài, đùa giỡn và có chút cảm tình với nhau. So sánh cảm xúc của họ, Giang Uyển Như hiểu được sự hoảng loạn của họ, thậm chí trái tim nàng cũng đang đập loạn xạ. Giả vờ ngơ ngác và nhẹ nhàng an ủi nàng, Giang Uyển Như cuối cùng cũng đuổi 2 đệ muội đi. Trở lại Kim Quang Viện, các nha hoàn nhìn nàng nhìn họ, ngập ngừng không biết nên chào hỏi gì. Nàng vốn là một vị chủ nhân rộng lượng, hào phóng, bây giờ đã trở thành Vương Phi, có địa vị cao hơn. Họ muốn đi theo nàng mãi mãi, Giang Uyển Như xoa xoa lông mày. An ủi nói, đừng hoảng sợ, tạm thời mọi chuyện vẫn như cũ. Cách chương.